Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, đĩa bay. Converter dung kiều cầu phiếu ở Peking là ân xá pháp án bể đầu sứt chán đang lúc. Trương Dịch Phong đã lặng lẽ rời đi thành phố Lạ Ê, trở lại thế giới hoang phế căn cứ thành phố Nam Lý. Lần này trở về, hắn mang theo 20 chiếc xe nhà binh chở hàng. Tất cả đều là mấy ngày nay siêu năng xe hơi nhà máy sản xuất ra. Hơn nữa còn là điện năng khởi động, gắn có thế giới hoang phế cấp C khoa học kỹ thuật. Siêu cấp động cơ, không có dầu hỏa cũng có thể ở thế giới hoang phế sử dụng. Căn cứ thành phố Nam Lý khoảng cách Vân Thành hơn 100 km. Cho dù là người tiến hóa, đi bộ lời nói cũng cần thời gian rất dài. Hơn nữa, không thể kéo dài. Có xe hơi cũng không giống nhau. Động lực pin tràn đầy điện có thể hành xử 1.400 cây số. Qua lại Vân Thành 7 lần cũng không có vấn đề gì. Bất quá, xe hơi thể tích khá lớn. Trương Dịch Phong không có truyền tống đến căn cứ thành phố kho hàng, mà là cùng 20 chiếc xe chở hàng vô căn cứ ra bây giờ cách cổ thành cửa Tây 3 cây số trên quốc lộ. Sau đó dùng E3 liên lạc Lưu Cảnh Hoán phái người tới tiếp thu. Mình chính là một mình trở lại phủ thành chủ. Mấy ngày không gặp, Triệu Thanh Mạn đặc biệt nhớ Trương Dịch Phong. Tiểu biệt thắng tân hôn. Một phen thân thiết sau đó, Trương Dịch Phong đem Lưu Cảnh Hoán, Lưu Cường bọn họ gọi tới. Hỏi căn cứ thành phố tình huống. Trấn Lục Hợp ở ngày càng cường đại tộc côn trùng đại quân cùng với hai căn cứ thành phố lớn người tiến hóa liên tục quấy dày hạ, đã không có sức đối với căn cứ thành phố phát động công kích. Núi Trúc Thú biến dị cũng an tĩnh lại. Thủy Quái Minh Hải từ lần trước bị Trương Dịch Phong dùng súng laser đả thương, cũng biến thành hiền lành đứng lên. Biết được căn cứ thành phố không việc gì, Trương Dịch Phong trong lòng an tâm một chút. Một mình lưu lại Lưu Cảnh Hoán, hỏi vật liệu sử dụng tình huống. Hơn 10 ngày trước Trương Dịch Phong mới mang tới vạn tấn gạo rau, cộng thêm trước kia còn thừa lại. Bây giờ căn cứ thành phố trong kho hàng còn dư lại hơn 10.000 tấn gạo. Trương Dịch Phong lưu lại 5.000 tấn làm căn cứ thành phố thường ngày sử dụng. Còn lại 5.000 tấn, 4.000 tấn dùng để cùng đồng giao trao đổi 20.000 cái tác chiến người máy. 1.000 tấn thành tựu cùng Vân Thành vật liệu giao dịch. An bài xong vật liệu cùng với tác chiến người máy sự việc, Trương Dịch Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía vàng. Theo bài xin chiến cuộc mở màn, Trương Dịch Phong nắm giữ địa bàn càng ngày càng lớn, đầu nhập vốn cũng biết càng thêm khổng lồ. Địa bàn đánh xuống không xây cất thiết lập không phát triển, có ích lợi gì? Có lẽ có người sẽ nghi ngờ. Một cái nghèo khó đất nước, đưa vào nhiều như vậy vốn, thật đáng giá không? Tính với ngươi bút chướng, ngươi cũng biết có đáng giá hay không? Người Papua miệng 5 triệu. Cụ thể có nhiều ít, đừng nói Trương Dịch Phong không biết, liền liền Peking đang dìu cũng vô tình, giữ 5 triệu dân số coi là, chờ sau này quốc gia phát triển, mỗi một người mỗi ngày tiêu xài 100 nguyên, một ngày tổng tiêu xài ngạch chính là 500 triệu, đây vẫn chỉ là sơ lược cách tính. Cho ví dụ, chân chính tính toán quốc gia sáng tạo tài sản, có hơn nữa tiêu chuẩn chỉ tiêu. Tỷ như quốc dân sản xuất tổng trị giá, trong nước sản xuất tổng trị giá đợi một chút, quốc gia cùng công ty bất đồng. Quốc gia sáng tạo kinh tế giá trị là công ty gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Trương Dịch Phong muốn làm trên thế giới người giàu có nhất. Cái gì coi như là giàu có đâu? Người bất đồng có cái nhìn bất đồng. Trước kia hắn cho rằng giàu có chính là ở tài sản ở trên không ai bằng. Nhưng theo hắn ở thế giới hoang phế lẫn vào gió nổi nước lên. Thế giới hiện thật như cá gặp nước. Hắn đã không thỏa mãn tài sản lên giàu có, mà là bắt đầu tìm kiếm địa vị cùng người khác bất đồng. Phương diện sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, muốn thực hiện Trương Dịch Phong tâm nguyện. Xây dựng bai xin là không làm không được sự việc. Trương Dịch Phong dưới cờ sản nghiệp không thiếu, mỗi ngày kiếm cũng nhiều. Nhưng muốn đưa vào quốc gia xây dựng, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Chỉ có cướp đoạt thế giới hoang phế tài sản, trực tiếp đổi thành là lời. mới có thể gánh vác nổi, mới có thể dùng ngắn nhất thời gian thực hiện bay xin kinh tế bay lên. Bây giờ hắn trong tay vàng nguồn đường dây, tổng cộng có 2 cái. Một là nghi trùng bài tiết vật, công viên lục hợp bên trong vàng cũng tính ở trong đó. Hai là Vân Thành nói lên vật liệu đổi trác kế hoạch. Cái trước có vương cấp xác sống bảo vệ, thời gian ngắn không thể nào. Người sau nhất phiền toái lớn là Nam Vân trên xa lộ biến dị thể. Có lẽ nên mở lại lính đánh thuê chế độ. Trương Dịch Phong thấp giọng lẩm bẩm nói. Lính đánh thuê chế độ là căn cứ thành phố Nam Lý đặc sắc. Trước kia Bạch Linh thân là thành chủ, cơ vốn không quản sự. Người tiến hóa thế lực làm lớn, quần hùng cũng khởi, lúc này mới có cái gọi là đoàn lính đánh thuê. Sau đó căn cứ thành phố đổi chủ, Trương Dịch Phong vì giữ đối với căn cứ thành phố tuyệt đối nắm trong tay, cấm chỉ lính đánh thuê chế độ, thành lập đội cảnh vệ, đem người tiến hóa lực lượng hoàn toàn khống chế ở trong tay. Khiến cho ảnh hưởng của hắn lực đạt tới chưa từng có trình độ, quyền lực tập trung cao độ, để cho Trương Dịch Phong ở thời gian ngắn nắm trong tay cục diện. Nhưng theo tới vấn đề, cũng đặc biệt rõ ràng, đội cảnh vệ nhân viên càng ngày càng nhiều, tốt xấu lẫn lộn không đủ, cả ngày rỗi rãnh ở căn cứ thành phố, sống trong nhung lụa, không có chuyện làm, phải đi ra ngoài đi, lấy bọn họ thực lực lại là chịu chết, hình cùng gân gà. Còn liên hồi căn cứ thành phố vật liệu tiêu hao. Loại chuyện này, nếu như mở lại lính đánh thuê chế độ, liền có thể đem đội cảnh vệ đi ngụy tích trữ tinh, cất giữ lực lượng giỏi giang, còn thừa lại người tiến hóa, để cho bọn họ thành lập đoàn lính đánh thuê. Căn cứ thành phố định kỳ phát bố trí nhiệm vụ, tưởng thưởng nhiệm vụ có thể có tinh hạch, thức ăn, để cho bọn họ tự cấp tự túc, vừa có thể phát huy người tiến hóa lớn nhất hiệu suất, vừa có thể tiết kiệm vật liệu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dĩ nhiên, mở lại lính đánh thuê chế độ tiền đề là Trương Dịch Phong thực lực đã đủ cường đại. Ở căn cứ thành phố Nam Lý không có người có thể uy hiếp được hắn. Cắt giảm đội cảnh vệ nhân viên số lượng, cần một cái cớ thích hợp. Tạm thời không gấp, Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Từ gió túi áo bên trong, mò ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh lá cây đĩa bay. Cái này đĩa bay là dùng nghi trùng bài tiết vật sán kim chế tạo mà thành. Hai đầu hẹp ở giữa chiều rộng. Chính là Trương Dịch Phong là mình cùng với nghi trùng đo thân chế tạo niệm lực binh khí. Cũng không nhỏ hơn xem đồ chơi này. Vì chế tạo đĩa bay, lúc vận dụng tập đoàn siêu năng năng lượng nguyên tử vật lý sở nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch nhân. Phản ứng trận. Lợi dụng phản ứng nhiệt hạch nhân sinh ra mấy chục triệu độ nhiệt độ cao đem sán tài chính hóa. Rồi sau đó lãng phí số lớn sức người vật lực, mới dựa theo Trương Dịch Phong yêu cầu, chế tạo ra niệm lực binh khí đĩa bay. Đĩa bay trọn vẹn một khối, nhưng trong thực tế có 108 cái linh liện. Cùng Trương Dịch Phong niệm lực binh khí tu luyện thành công, hắn có thể dùng niệm lực đem đĩa bay phân giải thành 108 cây sán châm cứu. Người suy nghĩ một chút, làm đĩa bay chui vào biến dị thể thân thể. Sau đó 108 cây sán châm cứu chia ra. Lúc đó là như thế nào cảnh tượng? Chỉ sợ sẽ làm cho biến dị thể trực tiếp sụp đổ. Nổ bể thành máu thịt. Như vậy uy lực kinh khủng vũ khí, Trương Dịch Phong làm sao không đổ xô vào? Bất quá tu luyện niệm lực binh khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lớn chừng bàn tay đĩa bay, cầm ở trong tay cũng chỉ mấy trăm khắc mà thôi. Nhưng làm Trương Dịch Phong dùng niệm lực khu động lúc này hắn cảm giác đĩa bay nặng nề như núi. Lấy hắn có thể so với cường giả cấp 6 tinh thần lực, đều đang không cách nào dung chuyển đĩa bay chút nào. Nếu như không phải là nghi trùng điều khiển đĩa bay ở hắn trước mắt lảo đảo lắc lư bay lên, Trương Dịch Phong thậm chí hoài nghi niệm lực binh khí chân thực tính. Chủ nhân, người phải cố gắng lên nha. Xem ta cũng có thể điều khiển đĩa bay. Nghi trùng điều khiển đĩa bay bay tới bay lui. Dùng tinh thần lực truyền ra nội tâm nó vui sướng. Trương Dịch Phong mắt trợn trắng. Nghi trùng tinh thần lực so hắn mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Thứ nhất là có thể điều khiển đĩa bay có cái gì tốt đắc ý. Bất quá Trương Dịch Phong nhìn trong hư không siêu siêu vẹo vẹo phi hành đĩa bay, rất hoài nghi đồ chơi này uy lực. Lúc này nói, nghi trùng, niệm lực binh khí thật có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Thoạt nhìn cũng chỉ chuyện như vậy à, hừ. Nói can, ta cái này thì để cho ngươi xem niệm lực binh khí lợi hại. Nghi trùng rất khó chịu. Một cổ khổng lồ tinh thần lực, hội tụ như mênh mông biển khơi. Đem Trương Dịch Phong bên trong căn phòng không khí cũng ngưng kết. Đĩa bay ở khổng lồ tinh thần lực thúc đẩy xuống, lảo đảo bay về phía cửa. Cửa thẳng đứng một tấm bia đá. Đây là mà thế trước lưu lại đồ. Sau đó ở Trương Dịch Phong trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đĩa bay dễ như trở bàn tay xuyên thủng 10 mm dày bia đá. Sau đó lấy trước khi tốc độ, không nhanh không chậm về phía trước tiếp tục phi hành. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diiuyencv/tiuyencv/tasang/nong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.